Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khách sạn, bằng điều kiện của cô khẳng định không bao lâu sẽ trở thành tiểu thư thẻ đỏ nhất trong khách sạn. Cô lắc đầu nói, không được, tôi không nhớ một chút gì về cuộc sống, chắc sẽ làm không được. Bắt đầu học lại cũng được mà, trước kia cô chính là hoa khôi khiêu vũ đỏ cả nửa bầu trời nha. Bao nhiêu đàn ông tranh nhau muốn cô, huống chi cô không phải là không có tiền sao? Nếu không kiếm ít tiền, chẳng lẽ muốn uống gió Tây Bắc? Tóm lại, tất cả cô đừng lo lắng. Quản lý khách sạn ở chỗ tôi đang làm hiện tại rất quen thuộc với tôi. Để tôi giới thiệu khẳng định không thành vấn đề. Tôi mệt rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Đối với Phi Phi mà nói, nơi này là nhà của mình, vừa lên giường liền ngủ. Nhưng với Tương Bình mà nói, nơi đây vẫn là nơi xa lạ. Lại nhìn thấy ảnh chụp chung của mình lần nữa, cô khẽ thở dài. Kế sách bây giờ chỉ có thể đi từng bước rồi tính. Vì kiếm tiền thuốc men cũng vì kiếm sống, Tương Bình đi theo Phi Phi trở lại khách sạn muôn màu muôn vẻ. Có Phi Phi giới thiệu, cô thuận lợi vào khách sạn làm việc. Khách sạn lớn Vân Mộng có một cô gái mới đến xinh đẹp, lập tức làm xôn xao không nhỏ, sợ như gã đàn ông theo đuổi Hương Thâm. Sở Thương Bình dùng tên giả Bình Bình mới đến khách sạn 3 ngày, tên rất nhanh liền lan xa. Đại bộ phận đàn ông đều hướng đến cô tiêu phí, xài bó tiền mặt lớn chỉ vì muốn thấy diện mạo thật của cô. Bởi vì số người đăng ký nhiều lắm nên thậm chí còn phải xếp hàng chờ. Sở Thương Bình vốn tưởng rằng mình sẽ không làm được công việc này. Không thể tưởng được cô rất nhanh chóng liền thích ứng. Cô rất có bản lĩnh ứng đối với khách. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ đây là tiềm ẩn trong ý thức. Cho dù mất đi trí nhớ, năng lực vẫn không mất đi. Tù gì uống rượu, so sức uống rượu. Mọi thứ không thua kém khách. Hơn nữa cô lãnh ngạo xinh đẹp, có năng lực ca múa giỏi. Chỉ có thể đứng xa để đem, không thể đụng tới. Khách đối với cô lại xuôi như xuôi vịt. Cô đối phó với khách rất tốt. Nghĩa là những tên đàn ông vượt ranh giới chiếm thiện nghi đều bị cô gọn gàng ra tại giáo huấn, cũng không dám động tay động chân nữa. Đồng thời Tương Bình cũng phát hiện một chuyện, cô uống rượu không thành vấn đề nhưng lại cực kỳ ghét mùi thuốc, thậm chí là cảm thấy ghê tởm. Tương Bình, cô có khỏe không? Tương Bình ở toilet ói ra một hồi lâu, Phi Phi vỗ lưng của cô, cảm thấy kỳ quái trong bụng. Sao tử lượng của cô lại thay đổi kém như vậy? Chẳng lẽ mất đi trí nhớ cũng có ảnh hưởng với tử lượng? Không thể uống thì đừng uống nhiều lắm, không phải tôi đã dạy cô cách làm bộ uống rượu rồi sao? Tôi ói, không phải là bởi vì uống rượu. Cô nhận giấy vệ sinh từ Phi Phi đưa. Tôi chán ghét mùi thuốc. Phi Phi liền hiểu ra liền nói. Đúng rồi, từ trước đến nay cô luôn ghét mùi thuốc. Tôi nhận rõ trước kia cô còn mang một lọ bạc hà bên người, dùng nó để khử mùi thuốc. Như thế có ích hay sao? Ít nhất chưa thấy cô ói như thế này. Lần sau để tôi thử xem, nhưng hiện tại tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Mùi thuốc khiến cho cô đau đầu. Được rồi, nhìn cô như vậy tôi cũng không nhận tâm. Tôi sẽ giúp cô nói một tiếng với quản lý. Cảm ơn. Rời khách sạn, cô chỉ muốn chạy nhanh trở về tẩy đi mùi thuốc hôi hám trên người. Nhưng vừa xuống taxi chưa được vài bước, Tương Bình lập tức phát hiện điều khác thường. Tuy rằng cô không thoải mái, cảm giác cũng không đần, lại có người đang theo dõi cô, khẳng định là sắc lang nào đó, không biết sống chết tự tìm khổ để ăn. Xa làng này thật lớn mật, chẳng những càng theo càng gần, thậm chí đột nhiên bắt lấy bả vai cô không nói lời nào. Cô lập tức đánh bất ngờ công kích đối phương. Không ngờ động tác của đối phương so với cô càng gọn gàng, dễ ngăn trở một kích này của cô. Thậm chí không có ý tứ lùi ra phía sau, ngược lại càng đến gần thân thể của cô. Sau khi sau qua mấy chục chiêu, Tương Bình cảnh sát đến nhân vật lần này không đơn giản. Cô vội vàng lùi ra phía sau bảo trì khoảng cách. Nhờ anh Trang mà nghĩ biện pháp muốn thấy rõ tướng mạo đối phương. Lôi Đình Lạc từ chỗ âm mưu chậm rãi đi ra. Thẳng đến anh Trang chiếu vào toàn thân hắn, chiếu ra một thân ảnh anh Tuấn. Kiềm chế sục sôi ở sâu trong nội tâm. Còn người nóng cháy khóa lại bóng hình xinh đẹp khiến cho hắn sớm tối chờ mong kia. Vừa rồi em xoáy chân đá ra rất đẹp. Vậy sao? Cú đấm của tôi cũng rất mạnh. Cô lại tiến lên công kích. Nhân Lôi Đình Lạc dễ dàng bắt cú đấm của cô, cũng làm khoảng cách của hai người gần nhau hơn. Dương lên khóe miệng khêu gợi khàn khàn nói. Sao thực rất mạnh, nhưng đối với tôi mà nói lại thoải mái giống như gãi ngứa. Trong giọng nói tràn ngập sủng nịnh, như ở trong tay cô lại thành ra lời nói lộ mãng. Hai thân mình gần như vậy đã phạm giới hạn của cô. Thình lình cô đánh ra một chiêu bất ngờ, ở khóe miệng của hắn lưu lại một vết cào bằng móng tay, khiến cho đối phương chảy máu cũng khiến cho mình thành công thoát thân. Không ngờ cô có hành động này, Lôi Đình Lạc lau máu ở khóe miệng, ngắm xong liền không chút để ý liếm đi, ngược lại còn cười đến đẹp tàn bạo. Em vẫn sống như trước kia, tuyệt không nhận thua. Hắn đánh xa cô từ trên xuống dưới, cô vẫn xinh đẹp, kiều căng, chỉ là so sánh với một năm trước càng gầy, yếu hơn một chút. Tương Bình cảnh giác theo dõi hắn lạnh lùng hỏi, anh là ai? Cái gì? Ba chữ này khiến cho hắn ngưng cười. Tôi hỏi anh là ai? Tôi là ai? Không rõ vì sao cô lại hỏi như vậy, cũng chán ghét ánh mắt lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net